Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 15, gặp chuyện bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Vương Đinh nhảy xuống ngựa, Kim Đường chủ liền giơ tay nhĩ khang. Bất đắc dĩ rồi lại không dám ngăn cản hắn, chỉ cùng đi theo xuống ngựa. Nhĩ khang, nhân vật hư cấu trong phim Hoàn Châu Cách Cách, Tả Hộ Pháp nhà hắn như nào liền thích thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Tâm tắc mà, Vương Đinh mới không biết Kim Đường chủ đang tâm tình phức tạp. Lập tức hướng tới kia mấy người đi đến. Đứng ở dưới tàng cây ngoài tráng hán râu đen kia còn có 3 người. Mỗi người thân cao 8 thước. Mỗi người trong tay đều cầm roi. 3 người còn đặc biệt cường tráng. Cơ ngực đều lộ ra một phần cơ ngực. Ánh mắt hung hãn sáng ngời. Nhìn dáng vẻ là kẻ biết võ. Vẫn là võ công có chút chút đi. Đừng giả chết, mau đứng lên. Trong đó một cái đại hán đè đầu hai thiếu niên nửa quỳ rạp trên mặt đất mà kêu la. Trong tay hắn roi còn không ngừng đánh về phía bọn họ. Phát ra tiếng gió phá không bạch bạch thanh âm. Hai thiếu niên đều sợ tới mức mà run lên. Này a hi hi thoạt nhìn hai thiếu niên. Một cái dáng người đặc biệt gầy yếu da bọc xương. Một cái khác nhưng thật ra dáng người rất bình thường. Bọn họ trên người áo đã bị roi da trừu đến rách tung tóe. Lộ ra da thịt đều là vết máu bầm xanh tím. Ngừng kết huyết vảy dán sát quần áo. Nhìn qua đặc biệt thê thảm. Hai người đều là đưa lưng về phía Vương Đinh. Còn dùng tay che chở phần đầu. Bởi vậy nhìn không thấy diện mạo. Thiếu niên có dáng người bình thường gắt gao bảo vệ thiếu niên có vóc người gầy yếu. Nhìn dáng hai người có vẻ đã dọa đến ngây ngốc. Đối với mệnh lệnh của tráng hán Dâu Ria, phản ứng rất chậm, run run rẩy rẩy nửa ngày đều bất động thân thể. Một màn này hoàn toàn chọc giận lòng ngực hắn. Đều là phát đạn bắn trúng tâm. Kẻ kia giơ lên roi dài. Lần này không hề là đe dọa nữa. Mà là kèm theo thật lớn lực đạo hướng tới hai người chút đi. Một roi này mang theo nội lực. Hai thiếu niên kia hình như không biết võ công. Nếu như bị đánh trúng, nửa cái mạng cũng bay mất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Roi ra vút cực nhanh trong nháy mắt. Vương Đinh trong tay nắm bắn hòn đá cũng hướng tới roi đã mà bay qua. Hòn đá tốc độ cực kỳ mau. Tựa như một đạo tia chớp sắc bén. Thật nhanh mà làm roi ra cắt thành hai đoạn. Rơi xuống mặt đất. Gần hai thiếu niên nọ. Tráng hán mắt thấy roi da của mình được làm từ da tê giác cùng da trâu. Trải qua cả quá trình đặc chế mà làm ra thần biển. Cứ nhiên bị kẻ khác làm hỏng. Giận sôi máu. Lại nhìn ra người này võ công cao cường. Không dám tùy tiện động thủ. Đối với Vương Đinh thẹn quá hóa giận giống. Lão nhân, đừng xen vào việc người khác. Pháp khí, thần khí, lão nhân. Vương Đinh trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn thích ứng người khác kêu hắn như vậy. Hóa trang rõ ràng là soái đại thúc được chứ. Hắn sờ sờ cằm, bình tĩnh nói. Ta càng muốn quản, người có thể làm khó ta sao? Lão già, tìm chết. Đứng bên cạnh đại hán là tiểu đầu cùng bọn lâu la thấy lão đại chịu nhục. Lập tức muốn vén tay áo động thủ. Nhưng bọn hắn còn không có rút ra roi. Kim Đường chủ đã nhảy đến trước mặt. Chỉ nghe thấy vài tiếng bạch bạch bạch bạch giòn vang. Lâu la giáp mặt bị tay năm tay 10 tát không dưới 10 cái. Lực đạo 10 phần. Đánh trái. Đánh phải đến mức bọn lâu la đều ôm đầu không ngừng kêu rên. Kim Đường chủ cũng thu tay lại. Hắn trước mặt bọn họ mà rung đùi đắc ý. Còn cười rất sảng khoái đi. Tiểu đầu cùng lâu la ất đều ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời quên phản ứng. Trơ mắt nhìn Kim Đường chủ đánh xong tiêu sái mà trở lại lưng ngựa. Tà, chủ nhân nhà ta mà để bọn cẩu bối các ngươi mạo phạm sao? Còn lâu nhé. Kim Đường chủ trong mắt hiện ra tia nguy hiểm. Ngữ khí lạnh băng. Lần sau lại nói chuyện ngông cuồng. Xé dạn miệng ngươi. Vương Đinh. Không thể không nói. Giờ khắc này Kim Đường chủ thật sự thân cao 2 mét hơn. Bảo hộ chủ nhân gì đó. Hảo bảo soái a, tiểu đầu ngây người một trận rốt cuộc phản ứng lại. Hắn giơ tay lên chỉ, thanh âm có chút lắp bắp. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nguyên lai là miệng cọp gan thỏ. Thật nhu nhược, Vương Đinh hừ lạnh một tiếng. Thả bọn họ, ta tha cho ngươi một mạng. Người có bọn ta là ai? Tráng hán cường chống khí thế. Chúng ta chính là người của Huyễn Ảnh Môn. Hai kẻ này đều là môn chủ muốn. Nếu ngươi cướp, chính là cùng môn chủ thành địch. Cùng toàn bộ Huyễn Ảnh Môn thành địch. Ngươi cẩn thận suy nghĩ. Không thì tự gánh lấy hậu quả đi. Huyễn Ảnh Môn, sao ta chưa từng nghe tới? Nguyên lai thế giới tiểu thuyết Táng Ái gia tộc cũng thực thịnh hành đi. Táng Ái gia tộc là chỉ những người hơi kỳ quái, nổi loạn, đi ngược lại với văn hóa xã hội, làm chôn vùi đi văn hóa. Vương Đinh lười đến theo chân bọn họ dòng dài. Ít nói nhảm, ta quản chuyện môn ngươi làm gì? Hoặc là đem hai người bọn họ lưu lại, hoặc là đem mệnh các ngươi lưu lại. Ngươi, đại hán tức giận đến hộc máu lại không dám động võ. Chỉ có thể khua môi múa mép. Kim Đường chủ rút kiếm ra, sát khí tất hiện, xem ra là nghe không hiểu tiếng người đúng không? Coi như các ngươi lợi hại, chúng ta đi. Cơ bắp đại hán rõ ràng là kẻ sợ chết, thấy tình thế không tốt lập tức bỏ chạy. Hai cái lâu la theo sau nhanh chân đuổi kịp, ba người chạy mấy chục bước. Đại hán đột nhiên quay đầu lại nói, này lão già nhớ kỹ, người cứ chờ xem. Nói xong bước chân nhanh hơn hướng con đường bên trái mà chạy trốn mất dạng. Thực mau liền không thấy bóng dáng. Vương Đinh đi đến bên người hai thiếu niên, tận lực dùng ngữ khí vôn hòa an ủi nói, các ngươi không việc gì chứ? Hai cái thiếu niên giờ phút này mới run rẩy ngẩng đầu lên. Hai người nhìn qua ước chừng đều mới 17-18 tuổi. Huyết ô che đầy mặt, cơ hồ không thấy rõ khuôn mặt. Trong đó, thiếu niên dáng người gầy yếu, ánh mắt hoảng sợ, hai mắt mất tiêu cự, rõ ràng bên trong còn đang cực độ kinh hách. Một cái khác tuy rằng cũng là đầy mặt huyết ô, nhưng nhìn qua cảm xúc tương đối ổn định. Đôi mắt cũng còn có thần, hẳn là nói, còn rất có thần, ý chí kiên cường. Hắn nhìn thoáng qua Vương Đinh, không nói gì, biểu tình thực nghiêm túc. Thậm chí có một tia mâu thuẫn. Người này, chủ tử ta đã ra tay cứu giúp liền một câu cảm tạ cũng không có. Kim Đường chủ nhìn không được. Hắn chưa thấy qua loại người này. Người khác vừa mới đem hắn từ miệng cọp cứu ra, hắn chẳng những không một câu cảm tạ, thậm chí còn bày ra bộ mặt chán ghét. Cứu mèo hay chó nó còn biết bao ân đi. Người này ngược lại không hiểu được à, thói đời. Được rồi, Vương Đinh xua tay ngăn trở Kim Đường chủ. Ai cũng có lúc trung nhị. Đi, thời điểm hắn trung nhị hận không thể cùng toàn thế giới đều đối địch lại mình. Thiếu niên này đại khái cũng là vì bị khi dễ quá tàn nhẫn. Đối người khác sinh ra địch ý, hắn ngồi xổm xuống. Kiên nhẫn hỏi, nhà các ngươi ở nơi nào? Chúng ta đưa ngươi trở về. Trung nhị, trẻ trâu. Không nghĩ tới, thiếu niên kia trừng mắt nhìn Vương Đinh liếc một cái, nâng thiếu niên gầy yếu dậy. Không cần ngươi lo, nói xong liền mang theo thiếu niên còn đang thất thần, hướng tới hải đường trấn khập khiễng mà đi rồi. Đi rồi, vẻ mặt mộng bức Vương Đinh. Giờ phút này hắn cũng muốn vươn tay nhĩ khang có được hay không, cách chương.